Xuyên Việt dị thế úy Lam Thiên Không hạ, chương 102, phụ tử, góc truyện audio.com. Không rõ là vì đã sớm biết rõ hay vì suy nghĩ đắn đo lâu lắm mà khi nghe Yalefa chính miệng thừa nhận, trong lòng Thiromong công tước cực kỳ bình tĩnh đến mức quỷ dị thật vậy sao? Thiromong công tước nhắm mắt lại, giấu đi những cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt. Yalefa, nếu ta nói ta hy vọng ngươi buông tay thì sao? Ta làm không được, ta đã từng muốn từ bỏ cũng đã thử buông tay, nhưng cuối cùng ta không làm được. Chính là bởi vì làm không được nên mới có thể càng thêm kiên trì. Dù có chết ta cũng sẽ không buông phây ra, ta sẽ nắm tay hắn, cùng nhau chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Lời nói của Yalefa khiến cho Thiromong công tước cảm nhận được nhi tử của hắn điên cuồng đến mức nào. Mở mắt ra, nhìn Yalefa, nhìn cặp mắt quyết tuyệt cùng chấp nhất gần như điên cuồng đến bất chấp tất cả kia, Thiromong công tước thật sự không rõ, đến tột cùng là loại tình cảm gì có thể mãnh liệt như thế, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ làm cho lòng người run rẩy bởi phần cảm tình cuồng liệt ấy. Yalefa, ngươi và Fay đều là nam, lý do phản đối rõ ràng mạnh mẽ đến thế, vậy mà khi nhìn về ánh mắt của Yalefa, Thiromong công tước lại phát hiện lý do này chỉ là một đòn công kích yếu ớt. Ta biết, hai chữ đủ để thấy người nói đã sớm có giác ngộ. Các ngươi sẽ không có hậu duệ. Ngữ khí của Thiromong công tước suy yếu hẳn. Ta không cần, cho dù có không yêu Fay, hắn hiện tại chỉ mới 20, có nhi tử không khỏi cũng còn quá sớm, huống chi, hắn đã yêu Fay, sao có thể có con nối dòng được. Việc có hài tử với kẻ khác chính là sự sỉ nhục to lớn đối với phần cảm tình này, cũng là phản bội, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Còn Fay, hắn từ lâu đã không thể buông tay Fay, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào đụng chạm vào y, thế nên Fay cũng sẽ không có hài tử. Phụ thân, ta và Fay sẽ sống rất rất lâu. Yalefa bình tĩnh nói, Thiromong công tước đã hiểu ý của Yalefa. Khi đạt đến cấp bậc thánh giai có thể sống lâu hơn gấp đôi người bình thường, với tư chất Yalefa và Fay tuyệt đối có thể lên đến cấp bậc quân vương, vậy sống lâu hơn người thường rất nhiều lần cũng không có gì là lạ. Cũng chính vì sinh mệnh quá dài cho nên cũng không cần nhi tử để kéo dài huyết mạch, trái lại, việc có quá nhiều hậu duệ sẽ trở thành trói buộc đối với các cường giả trên đại lục này. Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, Thiromong công tước chỉ có thể thở dài trong lòng. Yalefa, nếu ta không tán thành, nhất quyết phản đối, có phải ngươi sẽ dùng lời hứa sinh thời vĩnh viễn bảo vệ vinh quang cho Thiromong gia tộc làm lợi thế buộc ta thỏa hiệp hay không? Thiromong công tước không hổ là phụ thân của Yalefa, chỉ bằng vào một câu nói trước đó của Yalefa cộng với sự hiểu biết của hắn về nhi tử, lại kết hợp thứ mà hắn coi trọng nhất, Thiromong công tước đã có thể hoàn toàn đoán được tính toán của Yalefa. Đúng thế, Yalefa cũng không hề phủ nhận, ý định như vậy tuy rất lãnh khốc nhưng Yalefa cũng không chắc phụ thân có tán thành hay không, nên đã chuẩn bị đối sách vẹn toàn. Nếu ta vẫn không đồng ý, chẳng lẽ ngươi định đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc luôn sao? Nếu thực là như vậy thì kế hoạch tự lập môn hộ của Yalefa chính là vì điều này mà chuẩn bị. Vâng, góc truyện audio.com, vẫn là câu trả lời khẳng định, trong lòng ngươi ta lại là một kẻ vô tình, ngoan cố, bảo thủ sao? Thiromong công tước cười khổ, nhi tử của hắn nghĩ thế, ngay cả phụ thân hắn cũng cho là vậy. Không, chỉ là ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Yalefa phủ nhận, hắn không nghĩ phụ thân của mình lại là người như vậy, bằng không sao y có thể nắm quyền tể tướng của Avella đế quốc. Một người ngoan cố, bảo thủ không thể nào ngồi vững trên chiếc ghế kia được. Lời của Yalefa khiến Thiromong công tước cảm thấy được an ủi phần nào, ít nhất hình tượng của hắn trong lòng nhi tử cũng không quá tồi tệ. Yalefa, hãy nhớ kỹ lời hứa của ngươi, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi phải vĩnh viễn bảo vệ vinh quang của Thiromong gia tộc. Đây là quyết định cuối cùng của Thiromong công tước, chuyện của ngươi và Fay ta sẽ không quản nữa, đó là tình cảm của chính bản thân ngươi. Cảm ơn ngươi, phụ thân, Yalefa chân thành nói, có thể nhận được lời chúc phúc của thân nhân, đối với Yalefa, là một việc rất đáng vui mừng. Yalefa, phải cố lên đấy, Thiromong công tước cười nói, lúc quan sát Yalefa, hắn cũng không quên quan sát Fay. Hắn thấy rất rõ tình cảm của Fay đối với Yalefa không phải là tình yêu. Lấy những gì hắn biết về Fay, Yalefa muốn theo đuổi Fay không phải là chuyện dễ dàng. Người của Thiromong gia tộc không được phép thất bại, một khi muốn thứ gì là nhất định phải đạt được. Ta sẽ thành công, Yalefa cười đầy tự tin cùng kiên định, cuộc nói chuyện dừng ở đây, Yalefa còn muốn đi tìm Fay. Trong lúc hắn nói chuyện với phụ thân, Red Brick công tước cũng đến tìm Fay. Dưới đáy mắt Yalefa hiện lên quang mang âm lãnh, vị Red Brick công tước kia có tư cách gì mà đòi quản giáo Fay? Phải hạnh phúc đấy, Yalefa. Thiromom công tước nhẹ giọng chúc phúc khi Yalefa bước ra khỏi phòng. Đáp lại Thiromom công tước chính là một nụ cười của Yalefa. Đó là lần đầu tiên Thiromom công tước nhìn thấy Yalefa cười như vậy, nhẹ nhàng cùng thỏa mãn, giống như chiếm được toàn bộ mọi ngọt ngào trên thế giới này. Nụ cười ấy, hẳn được gọi là nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy Yalefa cười như thế, Thiromom công tước cảm thấy quyết định của hắn là hoàn toàn chính xác. Trong lúc Yalefa và Thiromom công tước nói chuyện, Fay cũng phải đối mặt trò chuyện cùng phụ thân trên danh nghĩa cũng là phụ thân ở thế giới này của hắn, Red Brick công tước. Tình cảm phụ tử giữa hai người tất nhiên thua kém hơn Yalefa cùng Thiromom công tước rất nhiều. Red Brick công tước đã không quan tâm đến Fay suốt mười mấy năm, thời gian ở chung sau đó cũng không tới một năm, thì còn nói cái gì phụ tử tình thâm a? Hai phụ tử ngồi cùng một chỗ, không ai lên tiếng, một mực im lặng. Fay tất nhiên sẽ không chủ động mở miệng, Red Brick công ước thì đang nghĩ nên mở miệng như thế nào. Ngươi và Yalefa ở chung với nhau rất tốt. Trầm mặc thật lâu sau, Red Brick công tước quyết định chọn cách nói quanh co để vào đề. Hắn là người hợp tác ta tán thành, là người hắn có thể phó thác phía sau lưng mình cho quan hệ giữa bọn họ sao có thể không tốt. Góc chuyện audio.com. Thực hiển nhiên, phương thức mào đầu của Red Brick công tước không có tác dụng, Fay không hề hiểu ẩn ý trong đó, chỉ đơn giản trả lời theo đúng những gì biểu thị trên câu chữ, không nghĩ ngợi sâu xa hơn. Biết Fay không lý giải ý mình, Red Brick công tước đành phải hỏi trực tiếp. Người biết tình cảm của Yalefa với ngươi là gì sao? Giống như Thiromom công tước, Red Brick công tước vẫn luôn quan sát hai người, làm sao có thể không phát hiện được sự khác biệt giữa cảm tình của họ. Yalefa đã hãm rất sâu, nhưng Fay thì không. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Red Brick công tước không có hành động gì, dù sao cũng chỉ có Yalefa đơn phương. Red Brick công tước hy vọng Fay sẽ trả lời là không biết, hoặc là đồng bạn hay bằng hữu. Thế nhưng câu trả lời của Fay lại khiến hắn hoàn toàn thất vọng rồi. Hắn yêu ta, Fay nói một cách thản nhiên, nhưng cũng chính thái độ lạnh nhạt này của Fay làm cho biểu tình của Red Brick công tước càng trở nên khó coi. Khuôn mặt kia không biểu lộ tình cảm, cặp mắt kia không một tia dao động, câu trả lời thốt ra vô cùng vân đạm phong khinh, giống như đang nói hôm nay ta ăn cái gì vậy. Fay, nói cho ta biết ngươi suy nghĩ thế nào. Red Brick công tước biết cảm tình của Fay đối với Yalefa không phải là tình yêu, cho nên hắn có lập trường để ngăn cản. Nhưng hắn muốn biết Fay nghĩ như thế nào, vì sao biết cảm tình của Yalefa lại còn cho phép Yalefa ở bên cạnh mình, còn có thể ở chung một cách bình tĩnh như thế. Nghĩ cái gì, Fay không hiểu câu hỏi của Red Brick công tước có ý gì. Hắn cần nghĩ gì về cái gì mới được a? Người nghĩ thế nào về tình yêu của Yalefa? Red Brick công tước cảm thấy không được tự nhiên, hai chữ. Tình yêu, này được nói ra từ miệng hắn thực sự rất kỳ cục a, đặc biệt chuyện. Tình yêu, này còn liên quan đến nhi tử của hắn, cùng với một nam nhân khác mà người nam nhân kia lại là hài tử hắn đã nhìn từ bé đến lớn. Đó là chuyện của hắn. Sau khi đã hiểu rõ ý của Red Brick công tước, Fay lại thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Người hắn yêu là ngươi. Red Brick công tước nhắc lại một lần nữa, cho nên ngươi không phải là không có quan hệ, đừng nói cứ như thể chuyện chẳng liên quan đến mình a, thì sao chứ? Fay thực không hiểu, Yalefa yêu hắn đã sớm biết nha. Red Brick công tước nhìn nhi tử trước mặt mình, hắn đã từng coi hài tử này là phế vật nhưng y làm cho hắn phải kinh ngạc, làm cho hắn phải coi trọng, nhưng cảm tình giữa bọn họ đã không còn cách nào để bù đắp. Lúc hắn muốn đền bù lại hết thảy thì một vết nứt không gian xuất hiện, khiến cho hắn mất đi cơ hội này. Cho đến khi hài tử này xuất hiện lần nữa, y đã mang thực lực của thánh giai, một thực lực gây nên sự đảo lộn cho quan hệ giữa gia tộc và cá nhân. Cá nhân không còn cần dựa vào gia tộc, ngược lại, gia tộc lại phải nương nhờ cá nhân. Hồi tưởng lại, từ trước đến nay, hắn và hài tử này có mấy lần nói chuyện với nhau. Ngay khi hắn một lần nữa thừa nhận hài tử này, hắn quả thật cảm thấy áy náy, muốn bù đắp cho y, nhưng hắn vẫn luôn không có cơ hội, cũng sẽ không thể có cơ hội nào nữa, vì hài tử này không cần hắn bù lại. Trên lĩnh vực quân sự, hắn anh minh, nhưng về mặt thân tình, hắn biết mình không hợp cách. Góc chuyện audio.com. Bởi vì đã quen với cường quyền, nên hắn không hiểu cách đối xử ôn nhu, uyển chuyển là thế nào. Phải đối đãi thế nào với hài tử này, chính hắn cũng không biết được. Fay, hãy đoạn tuyệt quan hệ với Yalefa. Hắn hổ thẹn với hài tử này, cho nên không thể để cho y dính vào một đoạn cảm tình kinh thế hãi tục như vậy. Hài tử này nên có một nhân sinh bình thường, chứ không phải ở cùng một nam nhân giống như y. Yalefa là người như thế nào, hắn nhìn hài tử ấy lớn lên làm sao có thể không rõ, một khi đã nhìn chúng cái gì thì tuyệt đối phải bắt nó tới tay. Cho dù Fay hiện tại có không động tình, nhưng nếu nhìn từ góc độ bên ngoài vào những gì Yalefa đã trả giá, đến hắn cũng phải động dung. một người cao ngạo như Yalefa lại vì Fay rửa tay, làm súp. Cặp mắt xanh thẳm bình thản kia sẽ luôn nhìn Fay thật chăm chú và ôn nhu, cơ hồ tất cả mọi chuyện của hắn đều lấy Fay làm trung tâm. Cũng bởi vì như vậy nên ánh nhìn kiên quyết phản đối của Thiromong công tước mới từ từ phai nhạt dần, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không ủng hộ chuyện này, hãy để hắn kết thúc đi. Ta cự tuyệt, đây là câu trả lời của Fay. Cho dù Red Brick công tước có ân dưỡng dục nhưng cũng không có tư cách can thiệp vào chuyện giữa hắn và người được hắn tán thành. Ngươi không có quyền ra lệnh cho Fay. Còn đây là thanh âm của Yalefa. Cách chương.